Thiên tinh đan là Khương Vân luyện chế nhiều nhất, cũng là thuần thục nhất đan dược. Không chút nào khoa trương, toàn bộ luyện chế quá trình, dù là nhắm mắt lại, dù là không cần thần thức cùng linh khí, hắn cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Cũng không đến không nói, nghe được cái này ba chữ, không ít người trên mặt đều là lập tức lộ ra thất vọng cùng vẻ nghi hoặc, liền Hàn trưởng lão đều là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Thiên tinh đan vẹn vẹn chỉ là nhị phẩm đan dược, lại là thích hợp yêu tộc phục dụng, lại thêm Khương Vân lúc trước thành công luyện chế ra bổ thiên đan, đã chứng minh hắn là tam phẩm luyện dược sư. Tam phẩm luyện dược sư đi luyện chế nhị phẩm đan dược, thật sự là không có bất kỳ cái gì hấp dẫn người địa phương. Thậm chí những người này đều trong bóng tối cho rằng, trừ phi Quan Nhất Minh cùng Tiêu Tranh song song luyện chế thất bại, bằng không mà nói, Khương Vân tương đương đã là thua mất cuối cùng này một vòng tỷ thí. Nhị phẩm đan dược, liền xem như thiên giai, cũng vô pháp cùng tứ phẩm, ngũ phẩm đan đánh đồng. Bất quá, đã đây là Khương Vân lựa chọn, vậy dĩ nhiên không có bất kỳ người nào có thể phản đối. Hàn trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu nói, cuối cùng này một vòng, mỗi người các ngươi chỉ có một lần cơ hội, thời gian vẫn như cũ là 3 canh giờ, chờ dược liệu chuẩn bị tốt, các ngươi liền có thể bắt đầu. Rất nhanh, ba người cần có dược liệu tiểu đưa đến trước mặt của bọn hắn. Đến lúc này, ba người đều là nín hơi ngưng thần, gần như đồng thời bắt đầu luyện chế. Lúc trước Lao Hắc, tại lần thứ nhất nhìn thấy Khương Vân luyện dược thời điểm, đã từng có một ý tưởng. Hắn hy vọng một ngày kia, những cái kia tự cho là đúng luyện dược sư, có thể tận mắt xem Khương Vân đứa bé này, là như thế nào dùng một cái thạch nồi đến luyện dược. Ý nghĩ của hắn, tại lúc này thật trở thành hiện thực. Mặc dù Khương Vân không còn là đứa bé, tu vi cũng đã đạt đến phúc địa cảnh, nhưng hắn lại vẫn dùng đến một cái đơn sơ thạch nồi. Tại cái này toàn bộ Sơn Hải giới dược đạo đệ nhất trong tông môn, ngay trước mấy cái đỉnh cấp luyện dược sư, cùng mấy vạn tên dược đạo tu sĩ trước mặt, bắt đầu luyện chế đan dược. Chương 283, phản pháp quy chân, trái cây 200 tăng thêm. Quan Nhất Minh cùng Tiêu Tranh hai người, tại cuối cùng này một vòng luyện dược, vậy mà đều lựa chọn một lần nữa thay đổi đỉnh lô. Đồng thời hai người đều là không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Khương Vân, cùng Khương Vân trước mặt trước kia thạch nồi. Tiêu Tranh mang trên mặt vẻ ân cần, dù là Khương Vân đã từng lấy thạch nồi luyện chế ra qua thiên giai tích cốc đan, nhưng tích cốc đan nghiêm chỉnh mà nói, căn bản đều không ra gì. Mà thiên tinh đan chí ít cũng là nhị phẩm, khó dễ trình độ chênh lệch cực lớn. Còn như Quan Nhất Minh, mặc dù trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, nhưng là trong mắt lại là rõ ràng cất giấu chẳng thèm ngó tới, thậm chí cũng căn bản không có đem Khương Vân để vào mắt. Dù sao lúc trước đệ nhất tiểu vòng tỷ thí kết quả, đã chứng minh hắn dược đạo tạo nghệ, cao hơn qua hai người. Huống chi, cái này phá ma đan, tại hắn bế quan thời điểm tiểu luyện chế ra không dưới mấy trăm lần, thành công xác suất đã khá kinh người, sở dĩ hắn là nắm vững thắng lợi. Khương Vân lại là không có tâm tình để ý tới hai người này, mà là cẩn thận nhìn xem dược thần tông vì chính mình đưa tới những dược liệu này. Dù sao dược liệu năm chất lượng, cũng là sai lệch quá nhiều, luyện chế thời điểm cũng sẽ có chút ít khác nhau. Bởi vậy, dù là hắn có thể nhắm mắt lại luyện chế ra thiên tinh đan, nhưng vẫn sẽ không phớt lờ, nên làm công tác chuẩn bị, đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Vẫn là Quan Nhất Minh trước hết nhất bắt đầu luyện chế, Tiêu Tranh theo sát phía sau, mà Khương Vân xếp tại đệ tam. Bất quá, làm Khương Vân trong tay hỏa diễm xuất hiện thời điểm, lại là để Hàn trưởng lao ánh mắt lập tức vì đó ngưng tụ. Mà Quan Nhất Minh cùng Tiêu Tranh cũng là mang theo điểm chấn kinh, không khỏi lần nữa nhìn Khương Vân một chút. Bởi vì Khương Vân thân ở truyền thừa chi địa bên trong, người khác tự nhiên vô pháp cảm giác được nhiệt độ, nhưng là ba người bọn họ lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Khương Vân giờ phút này thi triển hỏa diễm, nhiệt độ so với lúc trước linh hỏa đến, cao thực sự quá nhiều. Nhất là Hàn trưởng lão, càng là thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này hỏa diễm, làm sao có điểm giống là tuyết tộc lý hỏa có thể tuyết tộc thân là yêu tộc, căn bản không có khả năng đem lý hỏa đưa cho một cái nhân loại. Ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, tiểu tử này nguyên lai đến bây giờ còn cất giấu một tay. Chỉ là không biết, cuối cùng ngươi luyện chế ra tới đan hiệu, sẽ là ra làm sao. Mặc dù Khương Vân trong tay xuất hiện ly hỏa, nhưng lại cũng không có bắt đầu thiêu đốt dược liệu, mà là trực tiếp đem ly hỏa ném tới thạch nồi phía dưới, bắt đầu thiêu đốt thạch nồi. Cái này kỳ thật cũng là luyện dược sư thường xuyên phải dùng đến một bước, nóng lô. Chỉ bất quá, Khương Vân hiện tại làm, liền là biến thành chảo nóng, luôn luôn khiến người ta cảm thấy là lạ. Thậm chí có loại mơ hồ ảo giác, sau một khắc, Khương Vân liền sẽ đem trước mặt sở hữu dược liệu một mạch rót vào trong nồi, sau đó lại xuất ra một cái nồi. Một bên khống chế ly hỏa thiêu đốt lấy thạch nồi, Khương Vân một bên cũng lấy ra dược liệu, nắm trong tay, cả người như là biến thành pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích. Bốn quy. Thấy cảnh này, Hàn trưởng lão, Dược Thần Tông tông chủ, còn có năm vị thiên dược sư trong mắt, đột nhiên cùng nhau sáng lên một đạo ánh sáng. Mà đệ tử khác, mặc dù không biết Khương Vân đang làm gì, nhưng là cũng không nhịn được mở miệng lên tiếng nói, cái này Khương Vân đạo hữu, lại tại làm cái gì? Làm sao lại giống như hắn vòng thứ nhất tỉ thí thời điểm như thế, lại bắt đầu ngẩn người? Bọn hắn làm sao biết, Khương Vân cũng không phải đang ngẩn người, mà là tại thử nghiệm dùng linh khí, tận khả năng thôi phát những dược liệu này dược tính. Đây cũng chính là Khương Vân tại vòng thứ nhất trong tỉ thí, học trộm đến thuộc về dược thần tông kích phát dược tính đặc thù công pháp. Nói thật, đừng nói các đệ tử nghĩ không ra, tiêu liền hàn trưởng lão mấy người cũng là không nghĩ tới, Khương Vân chẳng những nắm giữ môn công pháp này, mà lại vậy mà hiện tại liền dùng tới. Kích phát dược tính, cũng sẽ để dược liệu tại thiêu đốt cùng dung hợp trình tự bên trong, dược tính có thể càng nhanh tốt hơn tiêu tán ra, tiết kiệm thời gian không nói, sẽ còn tận khả năng giảm bớt lãng phí, từ đó tăng lên cuối cùng thành đan đan hiệu. Lúc trước Khương Vân ở đệ nhất tiểu vòng tỉ thí bên trong, bởi vì luyện chế là hoàn toàn mới đan dược, cho nên căn bản không dám nếm thử sớm kích phát ra dược tính. Nhưng là bây giờ, đối với thiên tinh đan luyện chế, hắn có niềm tin tuyệt đối, sở dĩ lúc này mới bắt đầu nếm thử kích phát dược liệu dược tính, từ đó tăng lên cuối cùng thành đan đan hiệu. Mà lại, lúc trước hắn chỉ là nắm giữ loại công pháp này, nhưng bây giờ chân chính thi triển ra, kết hợp với thần thức phía dưới, để hắn ngoài ý muốn phát hiện. Linh khí của mình trôi đến, thần thức lại có thể thấy rõ ràng dược liệu nội bộ mỗi một cái bộ vị, đều bị vô hạn phóng đại. Đạt đến một loại quan sát nhập vi trình độ, đến mức để hắn phát hiện rất nhiều ngày bình thường căn bản không phát hiện được vấn đề. Giống như không phải hiện tại thời gian không cho phép, hắn thật muốn hảo hảo cảm thụ một chút loại này nhập vi trạng thái đặc thù. Cùng nay đồng thời, Quan Nhất Minh cùng Tiêu Tranh trong lò đan, lại đều đã có mùi thuốc chi vị phiêu tán mà ra, từ một điểm này bên trên xem, Khương Vân tốc độ tự nhiên chậm không ít. Bất quá Khương Vân trong lòng đối với thời gian, lại là có nắm chắc. Ban đầu ở tuyết tộc luyện chế thiên tinh đan thời điểm, bởi vì còn không có trưởng khống ly hỏa, chỉ có thể mượn mặt đất ly hỏa thả ra cao ôn, cho nên để cho ta luyện đan thời gian kéo dài. Nhưng là hiện tại ly hỏa đã vì ta nắm trong tay, như vậy chỉ cần nắm tốt phân tức, nhiều nhất một cái canh giờ, liền có thể hoàn thành cuối cùng luyện chế. Làm Khương Vân đem sở hữu dược liệu dược tính toàn bộ kích phát ra đến, rốt cục bắt đầu chính thức luyện đan. Mà tới được lúc này, nguyên bản đối với hắn không thế nào chú ý đông đảo dược thần tông đệ tử, vẫn không khỏi đến đem ánh mắt lần nữa tập trung đến trên người hắn. Bởi vì Khương Vân vậy mà không còn vận dụng linh khí, mà là dùng hai tay, nhất lấy xuất xứ dược liệu cần thiết, theo thứ tự để vào thạch trong nồi. Cách làm như vậy, tự nhiên vẫn là lãng phí thời gian, nhưng là Khương Vân động tác, lại là như là hành vân lưu thủy thông thuận vô cùng, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mà lại, nhìn xem trước kia thạch nồi cùng Khương Vân căn bản không từng có mảy may ngừng, vừa đi vừa về bận rộn thân ảnh, càng làm cho có ít người trong đầu có chỗ xúc động, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Phản phát quy chân. Hàn trưởng lão trong lòng, nhẹ giọng nói ra những đệ tử này nội tâm chỗ bị xúc động nguyên nhân. Phản phát quy chân, cũng không phải là một loại nào đó năng lực, cũng không phải một loại nào đó cảm giác, mà là một loại cảnh giới. Cảnh giới này, thậm chí đại đa số dược sư đều không thể tưởng tượng, lại càng không cần phải nói có thể làm được. Bởi vậy, cho dù Hàn trưởng lão nói ra cái này bốn cái, nhưng là liền chính hắn đều có chút không thể tin được. Một cái bất quá mới 20 tuổi người trẻ tuổi, tại luyện dược phía trên, vậy mà đã mơ hồ đạt đến phản phát quy chân cảnh giới, cái này thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Bất quá, hắn ngược lại là minh bạch, Khương Vân vì sao lại lựa chọn dùng một cái thạch nồi đến luyện chế đan dược, mà cái này chẳng những phù hợp phản phát quy chân chi ý, càng là Khương Vân, quen thuộc nhất một loại luyện dược phương thức. Sự thật xác thực như thế. Giờ phút này Khương Vân luyện dược phương thức, liền là hắn thời gian 16 năm bên trong tại Mãng Sơn luyện dược phương thức, cũng làm cho hắn như là lần nữa về tới Mãng Sơn. Thậm chí có thể cảm giác được, bên cạnh mình, Gia Gia kia từ đầu đến cuối mang theo lo lắng, một mực nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình. Ly hỏa cao ôn, để sở hữu dược liệu rất nhanh bị thiêu đốt thành dược dịch, đồng thời bởi vì dược tính trước đó đã bị Khương Vân hoàn toàn kích phát ra, cho nên liền tạp chất đều là cực kỳ thưa thớt. Bước kế tiếp, liền là dung hợp. Thế nhưng là đúng lúc này, Khương Vân trong đầu lại là đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Chương 284, Hỏa ô dẫn dương. Ý nghĩ này, đến từ Khương Vân từ đầu đến cuối nhìn chăm chú thạch nồi. Thạch nồi mặc dù là hắn quen thuộc nhất luyện dược khí cụ, nhưng hắn cũng tin tưởng, so với chân chính chuyên môn dùng để luyện dược đỉnh lô đến, trên lệch vẫn còn cực lớn. Cơ bản nhất, liền là cả hai tài chất bên trên khác biệt. Đừng nhìn Khương Vân tại dùng nhiệt độ cao hơn ly hỏa thiêu đốt thạch nồi, nhưng trên thực tế, ly hỏa nhiệt độ bị hắn tinh diệu một phân thành hai. Chân chính cao ôn trong nồi bao vây lấy dược liệu, mà thạch nồi bên ngoài nhiệt độ cũng không cao. Bằng không, cái này thạch nồi sớm đã bị đốt thành khí thể, căn bản không có khả năng luyện chế đan dược. Trừ bỏ tài chất bên ngoài, thạch nồi cùng đỉnh lô khác biệt lớn nhất, liền là phàm là đỉnh lô, kỳ thượng tất nhiên sẽ có khắc đủ loại trận pháp.

Nhưng là cùng Khương Vân liên tiếp quan Nhất Minh lại tự nhiên có chút tức giận. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân chỉ sợ ý thức được không có khả năng tại một vòng này thắng qua chính mình, cho nên liền bắt đầu nghĩ biện pháp ảnh hưởng chính mình. Loại này bị ổi mánh khóe, căn bản sẽ không đối ta có bất kỳ ảnh hưởng. Trong tiếng cười lạnh, quan Nhất Minh đột nhiên vô bên hông treo khối kia ngũ châu đan bội. Trong đó lập tức bắn ra năm đạo quan mang, trên không trung giao hội phía dưới, hình thành một đoàn ngũ sắc ngôi sao năm cánh hình dạng, đem hắn cùng đan lô bao phủ, từ đó cũng ngăn cách mở ra bốn phía cao ôn. Cái này đan bội bên trong, lại còn có dấu trận pháp. Một màn này, tự nhiên cũng làm cho đông đảo đứng ngoài quan sát đệ tử cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng là cảm thấy lẫn lộn, không rõ Khương Vân làm ra như thế một mảnh biển lửa, đến tột cùng muốn làm gì. Mặc dù thiên tinh đan là yêu tộc sử dụng, nhưng là phẩm giai khá thấp, cho nên không ít luyện dược sư đều đã từng luyện chế qua. Toàn bộ quá trình, căn bản cũng không cần cái gì quá cao nhiệt độ. Khương Vân đạo hữu đây là muốn làm cái gì? Không biết, bất quá, ta có loại dự cảm, cuối cùng này một vòng tỉ thí, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Ông! Đống nhiên, một đạo kịch liệt rung động âm thanh đống nhiên vang lên. Mà mặc kệ là truyền thừa chi địa bên trong Hàn trưởng lão, vẫn là ngoại giới dược thần tông tông chủ, đồng dạng mang theo nghi ngờ sắc mặt, không nhịn được cùng nhau biến đổi. Bởi vì, Khương Vân thả ra ly hỏa nhiệt độ thực sự quá cao, vậy mà đem cái này không khí bốn phía đều dần dần cho đốt lên. Mà bây giờ bọn hắn sở trí thân phiến khu vực này, mặc dù vẹn vẹn chỉ là truyền thừa chi địa bên ngoài, nhưng là giống như bị Khương Vân cho đốt, như vậy đối với chân chính truyền thừa chi địa, khẳng định sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thậm chí, cũng có thể gia tốc truyền thừa chi địa sụp đổ. Thấy cảnh này, quát to một tiếng đột nhiên theo truyền thừa chi địa ngoại bộ truyền đến, rõ ràng là dược thần tông tông chủ, Khương Vân, mặc kệ ngươi muốn làm gì, lập tức dừng tay. Chương 285, mùi thuốc bốn phía. Hiển nhiên, dược thần tông tông chủ cũng đã nhận ra, giống như tùy ý Khương Vân tiếp tục dùng dạng này cao ôn hỏa diễm luyện đan, sẽ mang tới hậu quả, cho nên lên tiếng, muốn ngăn cản Khương Vân. Chỉ tiếc, hiện tại Khương Vân toàn bộ tâm thần, đều đã đắm chìm trong bố trí trong trận pháp, căn bản nghe không được ngoại giới truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Trông thấy Khương Vân đối với mình lời nói hoàn toàn thờ ơ, tông chủ hai mắt không nhịn được có chút nheo lại. Hơi trầm ngâm, nương theo lấy trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, tông chủ giơ chân lên, liền chuẩn bị tiến vào truyền thừa chi địa bên trong, tự mình ngăn cản Khương Vân. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hàn trưởng lão lại là đột nhiên mở miệng nói, ba canh giờ thời gian còn chưa tới, trước đó, ai cũng không thể quấy nhiễu ba người bọn họ luyện đan. Câu nói này, chẳng những để dược thần tông tông chủ thân hình lập tức ngừng lại, cũng làm cho tất cả dược thần tông đệ tử, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn không biết ly hỏa cao ồn, có thể sẽ dẫn đến truyền thừa chi địa đạo sụp đổ, nhưng lại có thể nhìn ra được, tông chủ muốn ngăn cản Khương Vân. Mà Hàn trưởng lão, lại là trực tiếp ngăn trở tông chủ. Hai vị này dược thần tông chân chính cự đầu. Tại thời khắc này, ý kiến phía trên vậy mà xuất hiện khác nhau, mà lại ẩn ẩn còn có muốn phát sinh xung đột tình thế. Cái này tại Dược Thần Tông trong lịch sử, thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Tông chủ mày nhăn lại, thật sâu nhìn chăm chú lên Hàn trưởng lão nói, Hàn trưởng lão, không ngăn cản Khương Vân, sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Hàn trưởng lão gật đầu nói, yên tâm, dù là hắn thật đem cái này bên ngoài thiêu thành cho tàn, ta cũng có thể cam đoan, truyền thừa chi địa tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng. Tốt. Dược thần tông tông chủ trong mắt Hàn quang thu liễm, quả nhiên không tiếp tục hành động. Mà Hàn trưởng lão cũng không tiếp tục để ý bất luận kẻ nào, đơn độc đem ánh mắt tập trung vào Khương Vân trên thân, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu gia hỏa, ta mặc dù không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là không thể không nói, ta còn thực sự có chút chờ mong. Loại cảm giác này, cùng ta mà nói, đã quá lâu chưa từng xuất hiện. Sở dĩ, ngươi yên tâm, tại ngươi luyện dược kết thúc trước đó, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cắt ngang ngươi. Hoa ô. Khương Vân tự nhiên không biết được chuyện ngoại giới, trong miệng lần nữa khẽ nhả hai chữ. Kia trượng hứa phương viên biển lửa, lập tức có từng sợi hỏa diễm bay ra, xông về kia thạch trong nồi. Mặc dù cái này từng sợi hỏa diễm tốc độ cực nhanh, nhưng là Hàn trưởng lão bọn người, lại là có thể tinh tường xem gặp. Thoát ly biển lửa, đã không còn là hỏa diễm, mà là hóa thành từng cái thiêu đốt lên hỏa ô. Hỏa diễm hóa ô đó căn bản không phải cái gì luyện dược thủ pháp, mà rõ ràng là một thức công kích thuật pháp a. Đem công kích thuật pháp ứng dụng tại luyện dược phía trên. Dù là Hàn trưởng lão dược đạo tạo nghệ kinh người, tầm mắt càng là kiến thức rộng rãi, nhưng là cho tới giờ khắc này, hắn đối với Khương Vân mục đích, thật là không hiểu ra sao. Thậm chí liền đoán cũng không biết nên từ đâu đoán lên. Giờ này khắc này, tại Khương Vân trong thần thức, kia từng cái bay vào thạch trong nồi hỏa ô, đã là càng ngày càng nhiều, đồng thời tất cả đều vây quanh kia 21 đoàn dược dịch, không ngừng lượn vòng lấy. Mặc dù đây là Khương Vân lần thứ nhất nếm thử muốn tại trong nước thuốc lưu lại trận pháp, nhưng là hắn cũng biết, ly hỏa là hỏa thuộc tính, mà lại nhiệt độ cực cao. Giống như không thêm khống chế tùy ý bọn chúng tràn vào dược dịch, như vậy đừng nói tổ hợp thành trận pháp, sẽ chỉ đem dược dịch trong nháy mắt thiêu đốt thành hư vô. Bởi vậy, hắn nhất định phải khống chế chính xác tốt những này hỏa ô nhiệt độ, để bọn chúng đang tràn vào dược dịch bố trí xuống trận pháp đồng thời, cũng sẽ không lan đến gần dược dịch. Đây hết thảy chỉ có thể nương tựa theo thần thức cùng linh khí đến tiến hành. Lúc này, Khương Vân đối với mình thần thức cùng linh khí điều khiển đã vượt qua hắn dị vãng cực hạn, đạt đến một loại cực kỳ hiếm thấy trạng thái. Thần thức cùng linh khí không còn là vẹn vẹn chia làm 21 phân, mà là chia làm 100 phân, 200 phân, thậm chí hơn ngàn phân. Như là cẩn thận thăm dò, đem tất cả hỏa ôm một chút xíu rút ra ra, lại một chút xíu dung nhập vào trong nước thuốc. Quá trình này tuyệt đối không cho phép có nửa điểm vội vàng sao động, sở dĩ cái này để Khương Vân luyện dược tốc độ càng ngày càng chậm. Mà tại cái khác không biết rõ tình hình trong mắt mọi người, Khương Vân căn bản chính là lần nữa hóa thành pho tượng, không núp đích. Mặc dù Khương Vân cũng biết, cách làm như vậy cực kỳ tiêu hao thời gian, nhưng là hắn hiện tại, lại là căn bản không để ý tới những thứ này. Thậm chí, coi như hắn giờ phút này muốn đổi ý, thu hồi lại những này ly hỏa, đều không thể làm được. Hắn liền như là một chi khai cung bắn đi ra tiễn, chỉ có thể hướng phía trước, không có đường lui. Hắn hiện tại có khả năng làm, liền là duy trì không nóng không vội thái độ, đem hắn kia to gan ý nghĩ, một chút xíu biến thành sự thật. Lúc trước Khương Vân bên người xuất hiện một mảnh biển lửa, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nhưng là như thế nửa ngày, hắn nơi này lại không có mảy may động tĩnh, tự nhiên cũng làm cho mọi người tạm thời rời đi ánh mắt, nhìn về phía Quan Nhất Minh cùng Tiêu Tranh. So với Khương Vân nơi này khi thì chấn động, khi thì bình thản đến, Tiêu Tranh biểu hiện, liền như là cách làm người của hắn đồng dạng, không có phong mang. Bình thản không có gì lạ. Hiện tại, hắn cũng giống như thế. Hắn luyện dược quá trình, đã không có bất luận cái gì lấp lóe địa phương, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm chỗ. Một mực tại bình ổn, nhưng lại đều đâu vào đấy từng bước một tiến hành. Nhưng chính là loại này bình thản, lại làm cho Hàn trưởng lão đều nhìn nhiều hắn vài lần. Âm thầm nhẹ gật đầu, trong lòng đã đối với hắn làm ra bình phán, người này ngày sau, cho dù không đạt được dược đạo cực hạn, nhưng giống như Mai Nhi chịu dụng tâm chỉ điểm. Như vậy hắn tại dược sư phẩm giai phía trên, chí ít sẽ không thấp hơn ta. Cái này đánh giá, đã là cực cao, giống như bị bất luận kẻ nào nghe được, tuyệt đối đều sẽ giật nảy cả mình. Mà nếu để cho bọn hắn biết được Hàn trưởng lão phía sau ý nghĩ, sợ rằng sẽ càng thêm chấn kinh. Cũng tốt, ta chính lo lắng, ta không có ở đây về sau, ta tông dược đạo trưởng lão chi vị sau đó kê không ngời, bây giờ xem ra, là ta quá lo lắng. Cho dù Hàn trưởng lão đưa cho Tiêu Tranh rất tốt đánh giá, nhưng là tại mọi người trong mắt, biểu hiện thường thường Tiêu Tranh, thực sự dẫn không tầm thường hứng thú của bọn hắn, sở dĩ ánh mắt của mọi người, vẫn là tập trung vào Quan Nhất Minh trên thân. L thủ V đút phát NB. Chỉ bất quá, bởi vì Quan Nhất Minh khởi động đan bội bên trong trận pháp, đem hắn chính mình cùng ngoại giới ngăn cách, sở dĩ loại trừ số ít người bên ngoài, đệ tử khác căn bản không nhìn thấy hắn luyện dược quá trình. Cứ như vậy, liền khiến cho cái này vốn nên đặc sắc nhất một vòng cuối cùng tỷ thí, ngược lại không bằng trước mặt 4 vòng tỷ thí muốn trông tốt. Chỉ ít theo thưởng thức tính đi lên nói, bây giờ không có bất luận cái gì đột xuất địa phương, đến mức để đông đảo đệ tử, đều cảm thấy không hứng thú lắm. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử lại là dùng sức hít mũi một cái nói, à, các ngươi có hay không nghe được, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Ở bên cạnh hắn mấy tên đệ tử lập tức cũng học bộ dáng của hắn, hít mũi một cái về sau, ngay sau đó cùng nhau ánh mắt sáng lên nói, ngửi thấy, đây là mùi thuốc. Có mùi thuốc tràn ra, cái này nói rõ có người đan dược sẽ thành hình. Nhưng mà, còn có một người đệ tử lại là nhỏ giọng nói, thế nhưng là, ba người bọn họ đều là thân ở truyền thừa chi địa bên trong, cùng chúng ta căn bản đều không tại cùng một cái không gian. Bọn hắn luyện dược phát ra mùi thuốc, chúng ta làm sao lại nghe được? Một câu, liền để trước mặt các vị đệ tử lập tức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, truyền thừa chi địa bên trong tình hình, nguyên bản bọn hắn đều không thể trông thấy, vẫn là may mắn mà có trong tông trường bối, cố ý dùng thuật pháp hiện ra ra. Có thể loại này thuật pháp chỉ có thể hiện ra hình tượng, sẽ không truyền ra mùi, như vậy đến từ truyền thừa chi địa bên trong mùi thuốc, bọn hắn cũng không nên nghe được. Thế nhưng là, thời gian dần trôi qua, lại có càng ngày càng nhiều người, đều ngửi thấy mùi thuốc. Đồng thời, sở hữu nghe được người, tại mùi thuốc ảnh hưởng phía dưới, tâm tình của mình đều chậm rãi bình tĩnh lại. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn đột nhiên ý thức được bốn. Kêu ba vị ngay tại luyện chế đan dược dược sư, bọn hắn luyện chế đan dược phát tán ra mùi thơm. Lại có thể coi thường không gian, theo truyền thừa chi địa bên trong bay ra. Cái này, đến cùng là đan dược gì mùi thuốc lại là vị kia luyện chế ra tới cái này đan hiệu,

hắn có cực kỳ mãnh liệt lòng tin, chỉ cần lại cho chính mình nhiều nhất thời gian 20 năm, chính mình có lẽ liền có thể thực hiện cái mục tiêu này. Bởi vậy, mặc kệ là Tiêu Tranh, vẫn là Khương Vân, dù là tiểu liền toàn bộ Sơn Hải giới bên trong sở hữu dược sư, đều căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Thắng bọn hắn, tự nhiên càng là chuyện đương nhiên. Hiện tại, hắn muốn làm, liền là chờ đợi 3 canh giờ thời gian kết thúc, chờ đợi lấy Hàn trưởng lão tuyên bố tỉ thí lần này kết quả cuối cùng. Sau đó, hắn liền sẽ mang theo khinh thường, mang theo dược đạo thiên tài hào quang, quay người rời đi, tiếp tục là trở thành cựu phẩm luyện dược sư mục tiêu mà phân đấu. Có thể hắn cũng không hiểu biết, ngoại giới kia người xem đông đảo đệ tử đã cùng nhau ngẩng đầu lên. Cũng không có nghe được, kia nguyên bản kinh thiên động địa tiếng hoan hô, đã thời gian dần trôi qua yếu đi xuống dưới, cho đến lần nữa khôi phục thành lặng ngắt như tờ. Đương nhiên, hắn cũng càng sẽ không nhìn thấy, giờ này khắc này, tại cái này chuyển thừa chi địa phía trên, tại hai cái này khác biệt không gian trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào, lặng yên nổi lên một đóa to bằng cái thớt mây đen. Trong đó, có vô số đạo màu đỏ điện xà đang điên cuồng toán loạn. Mà từ đầu tới cuối ngẩng đầu nhìn lên trời Hàn trưởng lão, trên khuôn mặt giả nua đột nhiên nổi lên nồng đậm vui mừng. Thậm chí cái này vui sướng trình độ, đều vượt qua lúc trước Khương Vân mang cho hắn kinh hỉ. Trong miệng của hắn càng là thì thào nói, đan kiếp, lại là đan kiếp. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, hai tiểu gia hỏa này bên trong, có người đưa tới đan kiếp, chỉ là đến cùng là ai phàm kiếp. Khương Vân, vẫn là Tiêu Tranh. Vâng. Ngay tại Hàn trưởng lão thoại âm rơi xuống đồng thời, một tiếng vang thật lớn ầm vang truyền đến. Thanh âm cực lớn, đồng dạng truyền ra truyền thừa chi địa, cũng làm cho tất cả mọi người tạm thời đem ánh mắt theo bầu trời mây đen phía trên thu hồi lại, một lần nữa nhìn về phía truyền thừa chi địa. Thanh âm đến từ Tiêu Tranh trước mặt đan lô. Chỉ bất quá, cũng không phải là hắn đan lô nổ tung, mà là hắn nắp lọ bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Một viên màu đỏ đan dược, theo trong lò đan, tựa như tia chớp xông về bầu trời. Cùng ngay đồng thời, Hàn trưởng lão trong mắt đống nhiên sáng lên hai đoàn tinh quang, giơ lên hai tay. Một cỗ hùng hậu lực lượng, như là phong quyển tàn vân từ trong tay của hắn tuôn ra, cực nhanh vô cùng bọc lại Tiêu Tranh cùng Quan Nhất Minh, cùng không trung viên kia màu đỏ đang ăn dược. Ra ngoài, nương theo lấy quát to một tiếng, hai người một đan, vậy mà trực tiếp bị Hàn trưởng lão đưa ra truyền thừa chi địa, xuất hiện ở dược thần tông trên không. Cũng liền tại lúc này, lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trên bầu trời kia đóa trong mây đen, thình lình xông ra một đạo màu đỏ lôi đỉnh, trực tiếp bổ về phía chính lơ lửng tại Tiêu Tranh trên đỉnh đầu viên kia màu đỏ đan dược. Tiêu Tranh cùng Quan Nhất Minh, trên mặt của hai người đều là một mặt mờ mịt, căn bản không rõ chính mình vì cái gì hảo hảo sẽ bị đưa ra. Đối mặt đột nhiên từ trên trời giáng xuống màu đỏ lôi đỉnh, càng là không có phản ứng chút nào năng lực. Nhất là Tiêu Tranh, mắt thấy đều muốn bị cái kia đạo lôi đỉnh cho bổ trúng thời điểm, một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không nói hai lời, giơ tay liền là một đoàn thanh quang, bọc lại viên kia màu đỏ đan dược. Đồng thời tay háo hất lên, đem Tiêu Tranh thân thể hoành đẩy đi ra mấy chục trượng có hơn. Xuất hiện người, rõ ràng là từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân Tuệ Đại Sư. Thời khắc này Tuệ Đại Sư, nhưng không có xem kia đã đánh rất tại màu đỏ đan dược bên trên lôi đỉnh, mà là mặt mũi tràn đầy hiền hòa đối Tiêu Tranh gật đầu nói, tiểu tử, rất không tệ, lao thân không có nhìn lầm. Vậy mà đưa tới đan kiếp, lần này thi đấu, ngươi khẳng định thắng. Đan kiếp. Hai chữ này, rơi vào trong thai của mọi người, mang đến tiếng oanh minh, không thua kém một chút nào kia trong mây đen đã rơi xuống màu đỏ lôi đỉnh đụng vào màu đỏ đan dược bên trên, phát ra thanh âm. Bọn hắn thân là dược sư, tự nhiên biết rõ cái gì là đan kiếp. Mà có thể tại luyện dược thời điểm, dẫn tới đan kiếp, cũng là bọn hắn theo đuổi một cái khó thể thực hiện mỹ hảo nguyện vọng. Chỉ tiếc, đừng nói chính mình dẫn tới đan kiếp, trong bọn họ tuyệt đại đa số, thậm chí đều chưa từng gặp qua đan kiếp đến tột cùng là dạng gì. Cũng may, hôm nay bọn hắn rốt cục gặp được. Bất quá bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này dẫn phát đan kiếp người, vậy mà lại là Tiêu Tranh. Chỉ có Mai Bất Cổ cười. Đây là nàng từ khi hiện thân đến nay, lần thứ nhất lộ ra chân chính phát ra từ nội tâm nụ cười. Đứng tại nàng bên cạnh Dương Sĩ Trung, lại là sắc mặt xanh xám, nhất là Lý Trường Lâm, càng là sắc mặt trắng bệnh đến cực hạn. Bởi vì hắn rất rõ ràng biết rõ, chính mình chẳng những mất đi lần này tiến vào truyền thừa chi địa cơ hội, mà lại chính mình trên dược đạo tạo nghệ, sẽ cùng Tiêu Tranh, càng ngày càng xa. Quan Nhất Minh cũng ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn xem kia lần nữa rơi vào màu đỏ đan dược phía trên, đã rơi xuống đạo thứ hai lôi đỉnh, liền như là rơi vào hắn trong lòng. Trên mặt kia nhàn nhạt nụ cười tự tin, trong nháy mắt tiểu bị đánh biến mất trống không. Vừa mới hắn còn cho rằng, chính mình không hề nghi ngờ sẽ là lần thi đấu này người thắng sau cùng. Thế nhưng là lúc này mới một lát mà thôi, Tiêu Tranh tiểu dùng đan kiếp, cho mình một cái vang dội cái tát.

Mà cùng này đồng thời, Khương Vân cũng đột nhiên rỗi ra ngón tay, dùng sức điểm hướng về phía mi tâm của mình. Nương theo lấy vô số đạo kim sắc lôi đỉnh tuôn trào ra, ngưng tụ thành lôi đỉnh đạo thân, ngạo nghệ đứng ở phía trên đỉnh đầu hắn. Chương 291, chân chính tu sĩ. Kia là cái gì? Nhìn thấy Khương Vân trên đỉnh đầu, kia đột nhiên xuất hiện, bởi vô số đạo kim sắc lôi đỉnh tạo thành bóng người, tuyệt đại bộ phận người đều là đang nhìn chừng ngây mồm đồng thời, hỏi vấn đề giống như trước. Đạo thân. Hàng trưởng lão trong mắt, đột nhiên bạo phát ra không kém chút nào lôi đỉnh quan mang, mà lại là dùng lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ mà thành đạo thân. Người tiểu tử này, vậy mà ẩn giấu nhiều bí mật như vậy, hừ, xem ra, khẳng định còn có cái khác bí mật. Mặc dù là trách cứ lời nói, nhưng là Hàn trưởng lão trong giọng nói, lại chẳng những không có mảy may trách cứ chi ý, ngược lại tràn ngập một loại kinh hỉ. Tự nhiên, cũng có những người khác lần lượt nhận ra lôi đỉnh đạo thân. Nhưng mà phản ứng của mọi người, lại là không có đổi thành càng thêm kịch liệt, ngược lại là bình tĩnh lại. Không có cách, Khương Vân mang cho bọn hắn chấn kinh thực sự rất rất nhiều, nhiều đến để bọn hắn đã cảm thấy thật thà trình độ. Mặc dù đạo này thân cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng là nếu là phát sinh ở Khương Vân trên thân, nếu là Khương Vân tu luyện ra được bốn, kia, rất bình thường a. Có cái gì kỳ quái đâu. Bất quá, bọn hắn ngược lại là minh bạch, vì cái gì Khương Vân có lòng tin có thể chính mình đi nếm thử ngăn cản cái này đáng kiếp. Mắt thấy màu đỏ lôi đỉnh sẽ bổ chúng thiên tinh đan sát na, lôi đỉnh đạo thân đột nhiên thân hình lắc lư, thình lình vượt qua thiên tinh đan, trực tiếp nên hướng màu đỏ lôi đỉnh. Ầm ầm. Màu đỏ lôi đỉnh hung hăng bổ vào đạo thân trên thân thể, đồng thời thông suốt tràn vào hắn thể nội. Mà Khương Vân bản tôn thân thể, cũng là tùy theo trùng điệp run lên. Kim sắc, màu đỏ hai loại lôi đỉnh, tại lôi đỉnh đạo thân thể nội, diễn ra một trận cực kỳ rõ ràng lôi đỉnh chi chiến. Ngay sau đó, căn bản cũng không cho Khương Vân thở dốc cơ hội. Trong mây đen thình lình trực tiếp liên tục rơi xuống hai đạo màu đỏ lôi đỉnh. Cái này hai đạo lôi đỉnh, chỉ là thể tích, đều so tiêu tranh đan kiếp lôi đỉnh càng lớn hơn quá nhiều. Nhìn qua liền như là hai đầu cuồng bạo lôi long, dương nhanh múa vuốt, muốn đem hết thể xé nát. Giống như bị cái này hai đạo lôi đỉnh đồng thời đánh trúng, tại mọi người nghĩ đến, coi như có thể không chết, sợ rằng cũng phải đi lấp ra. Thế nhưng là, Khương Vân trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại vẻ kiên nghị càng đậm. Mặc dù lôi đỉnh đạo thân còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa hết đệ nhất đạo lôi đỉnh, nhưng là hắn lại tùy ý đạo thân, tiếp tục tiếp nhận cái này hai đầu lôi long. Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh cùng lôi đỉnh va chạm, tựa như tại Dược Thần Tông trên không, mở ra một cái thuần túy lôi đỉnh chiến trường. Tuyệt đại bộ phận người trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy vô số đạo màu đỏ cùng kim sắc lôi đỉnh, tràn ngập tại toàn bộ bầu trời. Căn bản là không có cách biết được, giờ này khắc này, đến tột cùng là loại kia nhan sắc lôi đỉnh, chiếm cứ thượng phong. Mặc dù màu đỏ lôi đình là tràn vào đạo thân thể nội, nhưng là Khương Vân làm bản tôn, hắn cũng là cảm động lây. Liên tục ba đạo lôi đình kinh khủng xung kích chi lực, dùng cái kia thân thể cường hãn đều đã thụ thương, khỏe miệng bên trong có một tia tiên huyết tràn ra. Bất quá, cặp mắt của hắn lại càng thêm sáng rực. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lôi đình đạo thân thực lực ngay tại cấp tốc tăng trưởng. Giống như lại nhiều đến mấy đạo lôi đình, như vậy lôi đình phúc địa, chắc chắn thành hình. Lại đến. Khương Vân trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, đồng thời đứng dậy, không còn là ngồi ngay ngắn ở đạo thân phía dưới, mà là một bộ bước ra, cầm viên kia thiên tinh đan. Sau đó ngay sau đó, thình lình cùng mình đạo thân, hòa thành một thể. Tóc đen tung bay phía dưới, Khương Vân thân thể bốn phía, từng đạo kim hồng sắc lôi đỉnh không ngừng du tẩu. Trên mặt trong mắt, cũng không còn là quen có bình tĩnh, mà là nhiều vẻ điên cuồng, nhiều hơn một phần chấp nhất, nhiều hơn một loại không sợ. Từ đó cũng làm cho hắn giờ phút này, nhìn qua tựa như lôi thần, ngạo nghệ đứng ở thiên địa chi gian, cùng lôi đỉnh đối kháng, cùng đan kiếp đối kháng. Thậm chí, cùng thiên này, đối kháng. Giờ khắc này, Khương Vân thân ảnh, thật sâu lạc ấn tại giờ này khắc này, sở hữu trông thấy người trong mắt. Đến mức, để bọn hắn đồng dạng cảm nhận được Khương Vân điên cuồng, cảm nhận được Khương Vân chấp nhất, cảm nhận được Khương Vân không sợ. Trong lòng của mỗi người, gần như đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu bốn. Đây mới thật sự là tu sĩ, nghịch thiên mà đi tu sĩ. Rầm rầm rầm. Khương Vân cử động điên cuồng, tựa hồ chọc giận Lão Thiên. Lần này kia nặng nề Vân Sơn chi trùng, thình lình liên tục rơi xuống ba đạo lôi đỉnh, không sai chút nào, tất cả đều trùng điệp đánh rất tại Khương Vân trên thân thể. Toàn thân run rẩy không ngừng, bước chân liên tục lấy lảo đảo, thất khiếu bên trong, tiên huyết không cầm được chảy ra, nhưng là Khương Vân trên mặt điên cuồng cùng chấp nhất chi sắc, lại là càng thêm nồng hậu dày đặc. Phần này điên cuồng cùng chấp nhất, để từ đầu đến cuối một mực chú ý hắn Hàn trưởng lão. Trên mặt đều là nhịn không được lộ ra một tia khâm phục. Bất quá, hắn lo lắng hơn Khương Vân an nguy, bây giờ đã có lục đạo lôi đình rơi xuống, thế nhưng là xem kia Vân Sơn, vậy mà không có chút nào muốn dấu hiệu tiêu tán. Cái này nói rõ, đan kiếp còn chưa kết thúc. Hàn trưởng lão nhịn không được nhìn thoáng qua bị Khương Vân gắt gao nắm chặt trong tay viên kia thiên tinh đan. Kỳ thật, chỉ cần Khương Vân đem thiên tinh đan tuột tay, lôi đỉnh tiểu căn bản sẽ không lại bổ về phía hắn, mà Hàn trưởng lão cũng sẽ dùng tự thân cường đại tu vi, đi bảo vệ viên này thiên tinh đan. Thế nhưng là, Khương Vân nhưng thủy chung không chịu buông tay, mà điều này cũng làm cho Hàn trưởng lão đột nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, hắn sẽ không phải là đang hấp thu lấy đan kiếp lôi đỉnh, từ đó tăng cường hắn đạo thân đi. Làm nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, Hàn trưởng lão thân thể cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Đời này của hắn, gặp qua rất nhiều người điên cuồng. Vì một loại đan phương, vì một viên đan dược, vì một kiện pháp bảo, thậm chí có thể liền mệnh đều không cần. Thế nhưng là những người này điên cuồng, căn bản là không có cách cùng Khương Vân đánh đồng. Khương Vân điên cuồng, cũng không nhằm vào người khác, cũng không nhằm vào ngoại vật, mà là nhắm vào mình. Thế nhưng là, liền đối chính mình cũng ác như vậy người, vậy một khi hắn đem cái này điên cuồng, ngược lại đi nhằm vào người khác. Hàn trưởng lão đông nhiên nhìn lướt qua Dược Thần Tông tông chủ, nhìn lướt qua Dương Sĩ Trung. Trừ bỏ Hàn trưởng lão bên ngoài, kỳ thật cũng có người đã nhìn ra, Khương Vân tựa hồ là đang hấp thu lôi đỉnh, chỉ là bọn hắn cho dù nhìn ra, cũng là căn bản không thể tin được. Khủng bố như thế đan kiếp tiến đến, không đi nghĩ biện pháp tránh né, lại còn muốn mượn lấy đan kiếp chi lực, đến cường đại bản thân, đây là người sao? Mọi người ở đây đoán thời điểm, kia Vân Sơn chi trùng, lại có ba đạo màu đỏ lôi đỉnh đồng thời rơi xuống. Mà thấy cảnh này, Hàn trưởng lão khẽ gật đầu nói, quả nhiên là cửu lôi đan kiếp bên trong cực hạn. Tiểu tử này, luyện chế ra tới viên này thiên tinh đan, e là cho dù tại toàn bộ Sơn Hải giới, cổ xưa vãng kim đến tất cả nhị phẩm trong nội đan, đều có thể xếp ở vị trí thứ nhất. So sánh với Hàn trưởng lão hiểu rõ, những người khác lại là con mắt đều đã đăm đăm. Một viên nhị phẩm đan, vậy mà đã dẫn phát nhất cực hạn đan kiếp. Tiêu Tranh hai tay đã sớm trong lúc vô tình lặng yên gắt gao nắm chặt. Đối với Khương Vân trên dược đạo thành tựu, hắn chẳng những không có chút nào ghen ghét, ngược lại chân tâm cảm thấy cao hứng. Mà Quan Nhất Minh sắc mặt thì là khó được trở nên yếu ớt vô cùng. Bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước Khương Vân nói với hắn câu nói kia ý tứ. Xê chính một bản thủ phát. Lần này tỉ thí, chính mình vị này dược đạo thiên tài, ngũ phẩm luyện dược sư luyện chế ra kia ngũ phẩm thiên giai phá ma đan, có thể muốn hạng chót. Thậm chí coi như mình phá ma đan, mạnh hơn Tiêu Tranh tục mệnh đan, nhưng cũng cuối cùng vẫn là thua. Thi đấu, chỉ có thể có một vị thắng được người. Không hề nghi ngờ, vị này thắng được người, là Khương Vân. Thiên giai phá ma đan, dù cho là ngũ phẩm, nhưng làm sao có thể cùng dẫn tới cửu lôi đan kiếp thiên tinh đan so sánh với. Ta theo đuổi dược đạo, thật sai lầm rồi sao? Tại Quan Nhất Minh thì thảo âm thanh bên trong, kia cuối cùng ba đạo lôi đỉnh, rốt cục cũng rơi vào Khương Vân trên thân. Cho đến lúc này, Hàn trưởng lão cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn có thể cảm giác được Khương Vân bây giờ đã là bản thân bị trọng thương, nhưng lại không chết được. Nhất là tại Dược Thần Tông bên trong, coi như Khương Vân muốn chết, cũng muốn hỏi trước một chút nơi này rất nhiều dược sư, có đồng ý hay không. Tốt, rốt cục kết. Nhưng mà, ngay tại Hàn trưởng lão nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía bầu trời. Chương 292, màu trắng lôi đỉnh. Đan kiếp là bởi vì luyện chế ra đan dược vượt ra khỏi một cái cực hạn, đan hiệu nghịch thiên, cho nên lão thiên đều không cho phép đan dược này tồn tại tại thế bên trên, sở dĩ hạ xuống kiếp lôi, muốn đem hắn hủy diệt. Thế nhưng là đan kiếp, cũng đồng dạng nhất định phải tuân theo chín là cực chuẩn tắc, sở dĩ nhiều nhất liền là chín đạo lôi đỉnh. Bây giờ Khương Vân đã thành công chịu đựng lấy chín đạo lôi đỉnh. Theo lý mà nói, cái này trên bầu trời kiếp vân, nên tiêu tán ra. Thế nhưng là giờ này khắc này, Hàn trưởng lão lại là bỗng nhiên phát hiện, kia nặng nề vân sơn, chẳng những không có tiêu tán, mà lại trong đó, thình lình như cũ có lôi quang lấp lóe, có lôi đỉnh anh minh. Cũng liền mang ý nghĩa, đan kiếp cũng không có kết thúc, còn sẽ có lôi đỉnh rơi xuống. Tự nhiên, những người khác cũng đều phát hiện. Chỉ bất quá phần lớn người đều không rõ, còn tưởng rằng đan kiếp kiếp vân muốn lát nữa mới có thể tiêu tán. Thế nhưng là minh bạch người, nhưng đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì ai cũng chưa nghe nói qua, đan kiếp chi lôi, vậy mà lại vượt qua 9 cái này cực hạn. Lúc này, dù là liền Dược Thần Tông tông chủ cũng là một bước đi tới Hàn trưởng lão trước mặt, sắc mặt ngưng trọng nói, đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết. Hàn trưởng lão lắc đầu nói, nhưng là, ta có thể xác định, cái này sẽ rơi xuống lôi đỉnh, uy lực, tuyệt đối phải vượt xa vừa rồi chín đạo. Tông chủ gật đầu nói, Khương Vân không tiếp nổi. Thời khắc này Khương Vân, mặc dù kiệt lực duy trì thanh tỉnh, nhưng là liên tục chín đạo lôi đỉnh đánh rớt, đối với hắn thân thể đã tạo thành trọng thương. Cả người liền như là uống rượu say đồng dạng, lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng có thể trực tiếp mới ngã xuống đất. Coi như vẫn là như là lúc trước đồng dạng uy lực lôi đỉnh, hắn cũng không lớn có thể tiếp được, lại càng không cần phải nói uy lực càng thêm cường đại. Hàn trưởng lão nhìn xem Khương Vân nói, không có việc gì, ta sẽ giúp hắn đón lấy. Bởi vì hiện tại, ta cũng vô cùng hiếu kỳ, hắn viên này thiên tinh đan phía trên, đến cùng phát sinh biến hóa gì, vậy mà lại để đan kiếp lôi đỉnh số lượng, vượt qua 9. Tông chủ trầm ngâm một lát, lần nữa mở miệng nói, Khương Vân có được đạo thân, nói do hắn tại thông mạch cảnh thời điểm, phá vỡ 9 cực hạn. Mà bây giờ hắn luyện chế đan dược, dẫn tới đan kiếp, cũng vượt qua 9 cực hạn. Dừng một chút, tông chủ nhìn xem Hàn trưởng lão nói, hắn tồn tại, tựa hồ là liền thiên đều không cho phép. Bỏ xuống câu nói này về sau, tông chủ quay người về tới chỗ cũ. Hàn trưởng lão tự nhiên minh bạch tông chủ ý tứ trong lời nói, đơn giản chính là muốn để cho mình từ bỏ đi bảo hộ Khương Vân, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Bởi vì nếu quả như thật liền thiên đều không cho phép Khương Vân tồn tại, như vậy ngày sau, chẳng những hắn kiếp nạn, sẽ càng ngày càng nhiều, mà lại, hắn con đường tu luyện, cũng sẽ càng ngày càng khó. Đang lặng lặng trầm mặc sau một lát, Hàn trưởng lão đông nhiên mỉm cười, tự nhủ, ta mặc dù còn không có đạt tới cửu phẩm, nhưng là ta từ đầu đến cuối cho rằng, cửu phẩm, tuyệt đối không phải luyện dược sư cực hạn. Đã Khương Vân có thể khắp nơi đều vượt qua 9 cực hạn, như vậy có lẽ, hắn cũng có thể trên dược đạo, đồng dạng làm đến. Ầm ầm. Theo Hàn trưởng lão tiếng nói rơi xuống, kia nặng nề vân sơn chi trùng, rốt cục lần nữa rơi xuống lôi đỉnh. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một đạo, nhưng là đạo này lôi đỉnh cũng không phải là màu đỏ, mà là màu trắng. Mà lại, nó rơi xuống tốc độ cũng không nhanh, nhưng là nó mang đến uy áp, lại là để từ đầu đến cuối sừng sững bất động hộ sơn đại trận có chút run rẩy lên. Hàn trưởng lão thần sắc cũng là bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nói, lôi phân chín màu, dùng hắc bạch kim tối cường, cái này đan kiếp vậy mà phát ra màu trắng lôi đỉnh. Nói chuyện đồng thời, Hàn trưởng lão kia lăng không đứng thẳng trên thân thể, từng đạo khí tức cường đại không ngừng kéo lên. Giống như cẩn thận cảm giác, liền sẽ phát hiện Hàn trưởng lão khí tức kéo lên tiết tấu, thình lình cùng cái kia đạo màu trắng lôi đỉnh rơi xuống tốc độ, duy trì nhất trí kinh người. Một màn này, tự nhiên để cho rằng tự thân tâm cảnh đã đạt tới không cảm thấy kinh ngạc trình độ rất nhiều các đệ tử, nhịn không được lần nữa trợn mắt hốt mồm. Mặc dù Hàn trưởng lão là dược đạo trưởng lão, tại trong tông địa vị tôn cao vô cùng, nhưng là loại trừ tông chủ và số ít mấy người bên ngoài, liền hắn là mấy phẩm luyện dược sư đều không ai biết rõ, lại càng không cần phải nói hắn tu vi. Mà giờ khắc này cảm thụ được theo thân thể của hắn phía trên phát ra khí tức cực lớn, vậy mà không hề yếu ở không trung rơi xuống cái kia đạo màu trắng lôi đỉnh, mọi người tự nhiên cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng lại tại Hàn trưởng lão khí tức sẽ nhảy lên tới cực hạn thời điểm, kia cả người đều tại lung la lung lay Khương Vân, lại là đột nhiên há miệng, phát ra quát to một tiếng. Ong ong ong. Liên tục mấy đạo kịch liệt rung động thanh âm theo trong cơ thể của hắn truyền ra. Mà tại mỗi lần một đạo rung động tiếng vang lên đồng thời, thân thể của hắn bên trên khí tức, thình lình cũng sẽ tùy theo kéo lên nhất cấp. Mặc dù người khác không biết vì cái gì, nhưng là cự ly Khương Vân gần nhất Hàn trưởng lão, lại là đông nhiên trợn tròn trong mắt. Bởi vì chỉ có hắn có thể thấy rõ, Khương Vân trong thân thể, loại trừ kia đã dung hợp lôi đỉnh đạo thân bên ngoài, thình lình lại xuất hiện hai cái thân hình. Một cái là vốn nên vô cùng to lớn, nhưng lại bị mạnh mẽ áp chế ở cùng Khương Vân thân thể bảo trì nhất trí thân hình. Cùng, một cái màu đen tràn đầy yêu dị khí tức thân hình. Ba bộ đạo thân. Hắn lại là đả thông toàn bộ 12 đầu kinh mạch, dùng thông mạch cảnh đại viên mãn tu vi bước vào phúc địa cảnh. Lúc này, Hàn trưởng lao rốt cục tại nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời, bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên, hắn cũng càng biết rõ. Thời khắc này Khương Vân, vậy mà vẫn như cũ là muốn bằng vào chính hắn lực lượng, một mình đón lấy cuối cùng này một đạo lôi đỉnh. Sở dĩ không còn bảo lưu tu vi, đem toàn bộ thực lực đều phát huy ra. Nhưng là nhìn lấy Khương Vân kia ba bộ đạo thân cùng hắn bản tôn, Hàn trưởng lao thì thào nói, tuyệt đối không thể để cho hắn bí mật này truyền đi, bởi vì như vậy, hắn coi như thật tiểu sống không lâu lâu. Đã thông toàn bộ 12 đầu kinh mạch, đạt tới thông mạch đại viên mãn chi cảnh, đây là bất kỳ tu sĩ nào mộng tưởng. Bởi vậy, nếu để cho bọn hắn biết được Khương Vân vậy mà đã làm đến, như vậy tuyệt đối sẽ có vô số tu sĩ đến đây tìm Khương Vân, muốn biết rõ ràng Khương Vân vì cái gì có thể làm đến. Cái này như là năm đó Tuyết Mộ Thành đồng dạng, đột phá đến thiên hữu cảnh đồng thời, cũng đưa tới vô số cường giả ngấp nghé. Bất quá, Tuyết Mộ Thành thực lực cường đại, có thể có sức tự vệ, nhưng là Khương Vân, lại không được. Cho nên, Hàn trưởng lao khí tức trên thân chẳng những không có rơi xuống, ngược lại bỗng nhiên đồng dạng toàn bộ bộc phát ra, thình lình tạo thành một đoàn nồng đậm phong bạo. Mà tại cơn báo táp này bên trong, càng là có 9 vị đỉnh lô trên dưới chập trùng, đầu đôi tương liên, sát na sắp xếp thành một cái trận pháp, đem hắn cùng Khương Vân, tất cả đều bao trùm.

chỉ là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn trưởng lão mặt, lo lắng ở một bên chờ. Sau một hồi lâu, Hàn trưởng lão rốt cục mở mắt nói, quả nhiên là Sâm La Quỷ Ngục bị ngạn hồn độc. Nghe thấy Hàn trưởng lão báo ra độc tên, Khương Vân tự nhiên đại hỉ. Nhưng mà Hàn trưởng lão tiếp xuống một câu, lại là lập tức để cả người hắn sửng sốt. Loại độc này, ta cũng giải không được. Cái gì? Khương Vân tốt nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, ngơ ngác nhìn Hàn trưởng lão nói, tiền bối cũng giải không được. Hàn trưởng lão gật đầu nói, loại độc này giống như vẹn vẹn chỉ là bao hàm phổ thông cỏ cây hoặc là động vật chi độc thì cũng thôi đi, nhưng là trong đó còn đã bao hàm hồn độc. Cho nên đừng nói ta giải không được, thậm chí chỉ sợ cũng liền Sâm La Quỷ Ngục, cũng đồng dạng không có giải dược. Hồn độc. Khương Vân nghĩ tới, chính mình cũng phát hiện qua tại độc này bên trong, có một chút hắn từ đầu đến cuối không hiểu rõ vật hư vô mờ mịt. Hiện tại kinh Hàn trưởng lão kiểu nói này, hắn lập tức minh bạch, thứ này, hẳn là hồn độc. Hàn trưởng lão giải thích nói, vạn vật đều có linh, đồng thời sau khi chết cũng có một linh không mẫn, cũng chính là cái gọi là linh hồn, tiến vào một thế giới khác, hóa thân thành quỷ, lại vào luân hồi, một lần nữa đầu thai chuyển thế. Sâm La Quỷ Ngục liền là quỷ tộc tạo thành, sở dĩ bọn hắn loại độc này bên trong, bao hàm hồn độc. Kia, chẳng lẽ loại độc này, thiên hạ thật không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải sao? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Khương Vân thanh âm đều là run rẩy, bởi vì độc dược một khi không thể giải đáp, như vậy thì mang ý nghĩa chính mình tam sư huynh hội, sẽ, bốn chết. Hàn trưởng lão ra vẻ trầm ngâm nói, cũng không thể nói không cách nào có thể giải, trước mắt xem ra, chí ít, có ba cái biện pháp. Chương 295, một kiện đại sự. Câu nói này, lập tức một lần nữa đốt lên Khương Vân trong lòng ngọn lửa hy vọng, vội vàng hỏi, xin tiền bối cáo chi, cái nào ba cái biện pháp? Biện pháp thứ nhất, liền là tiến về Sâm La Quỷ Ngục. Mặc dù ta không cho rằng bọn hắn có thể giải khai loại độc này, nhưng là bọn hắn thân là quỷ tộc, đối với linh hồn, tự nhiên muốn so cái khác bất luận cái gì tộc đàn đều càng hiểu hơn, sở dĩ, có lẽ có biện pháp. Sâm La Quỷ Ngục, Khương Vân biết rõ, kia là Sơn Hải giới năm đại tông môn một trong, ở vào Đông Sơn Châu, mà lại cũng bị ca tụng là thần bí nhất tông môn. Tiến về Sâm La Quỷ Ngục, Khương Vân ngược lại là không có cái gì e ngại, nhưng mấu chốt là hắn thời gian bây giờ lại là không nhiều lắm. Kia biện pháp thứ hai đâu? Biện pháp thứ hai, ta mặc dù là bát phẩm luyện dược sư, mặc dù là trước mắt Sơn Hải giới đẳng cấp cao nhất luyện dược sư, nhưng là tại ta Dược Thần Tông, dược đạo tạo nghệ cao nhất, lại là một vị thái thượng lão tổ, hắn có lẽ có thể. Khương Vân nhíu nhíu mày nói, tiền bối, ta như là đã giành được đấu dược thi đấu, tiểu có tư cách mời quý tông bất luận một vị nào dược sư xuất thủ tương trợ, kia, có hay không có thể mời hắn lão nhân ra xuất thủ? Có thể. Hàn trưởng lão nhún nhún vai nói, nhưng là, hắn bây giờ đã không tại Dược Thần Tông bên trong, thậm chí không tại Sơn Hải giới bên trong. Vậy hắn ở đâu? Dược thần truyền thừa chi địa. Vậy có thể hay không đem hắn mời đi ra? Hàn trưởng lão lắc đầu nói, không thể. Đệ tử tiến vào truyền thừa chi địa, có thể ra, nhưng là thái thượng lão tổ tiến vào bên trong, vĩnh viễn không thể đi ra. Khương Vân ngẩn người nói cách khác, ta muốn mời vị kia thái thượng lão tổ xuất thủ luyện dược, nhất định phải chính mình tự mình tiến vào truyền thừa chi địa. Vâng. Khương Vân tự nhiên sẽ hiểu, Dược Thần Tông truyền thừa chi địa, kỳ thật là tương đương với Tuyết tộc thánh địa, tương đương với La Gia Phong Yêu đạo giản. Loại kia địa phương, tuyệt đối không phải mình cái này đệ tử ngoại tông có thể tùy tiện đi vào. Nhìn xem trầm mặc Khương Vân, Hàn trưởng lão hiển nhiên biết rõ Khương Vân suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười nói, giống như ngươi thật muốn tiến vào ta tông truyền thừa chi địa, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Không đợi Khương Vân hỏi thăm, Hàn trưởng lão đã nói tiếp, ta tông từ xưa đến nay, khai tông lão tổ tiểu lập xuống qua một quy củ, chỉ cần ngươi có thể xông qua cửa thứ 6, như vậy thì có thể vào truyền thừa chi địa. Cửa thứ 6. Khương Vân lần nữa sững sờ, chính mình cũng đã xông qua 5 cửa. Không nghĩ tới hôm nay lại tăng thêm cái cửa thứ 6. Thân là dược đạo trưởng lão cùng tông chủ, mỗi người đều có một lần mở ra cửa thứ 6 tư cách, giống như ngươi thật muốn tiến vào truyền thừa chi địa, ta có thể đem tư cách này tặng cho ngươi. Bất quá, cho dù ta đem tư cách này cho ngươi, giúp ngươi mở ra cửa thứ 6, nhưng là ngươi cũng muốn nương tựa theo tự thân dược đạo tạo nghệ, xông qua cái này cửa thứ 6, mới có thể tiến nhập truyền thừa chi địa. Mà lại, cái này cửa thứ 6, đến tột cùng là dạng gì cửa ải? Muốn dùng phương thức gì phá vỡ, chỉ có thân ở trong đó người mới có thể biết được. Một khi xông qua cửa thứ 6, như vậy thì có thể tự hành tiến vào truyền thừa chi địa. Nhưng nếu như xông không qua, như vậy từ đó về sau, tiểu cùng ta Dược Thần Tông lại không bất luận cái gì nguồn gốc. Thậm chí, phàm là cùng ngươi có chút quan hệ người, cũng đều không thể lại đến ta Dược Thần Tông xin thuốc. Yêu cầu này, nghe được Khương Vân là cho mày, bởi vì cái này thật sự là không hợp tình lý. Chính mình có lẽ có thể không cầu dược thần tông, nhưng là cùng chính mình có liên quan người. Tỷ như vấn đạo tông đệ tử, bởi vì chính mình vượt quan thất bại, tiểu từ đó về sau đã mất đi đến dược thần tông xin thuốc cơ hội. Trầm ngâm sau một lát, Khương Vân cười khổ nói, Hàn trưởng lão, ngươi mới vừa nói, còn có đệ tam cái biện pháp. Vâng, đệ tam cái biện pháp, liền là chính ngươi, suy nghĩ biện pháp giải khai loại độc này. Khương Vân vừa định lắc đầu, nhưng là Hàn trưởng lão lại ngay sau đó nói, không muốn tự coi nhẹ mình. Bây giờ ngươi trên dược đạo tạo nghệ, mặc dù không phải đăng phong tạo cực, nhưng lại có những người khác căn bản là không có cách với tới chỗ, kia hóa mục nát thành thần kỳ, càng là sở hữu dược sư đều làm không được. Chỉ bất quá, ngươi nếu muốn ở trong thời gian ngắn chính mình giải khai loại độc này, cũng nhất định phải tiến vào truyền thừa chi địa. Bởi vì trong đó, có ta tông khai tông tổ sư lưu lại dược thần truyền thừa, chỉ cần có thể đạt được, đối ngươi dược đạo tạo nghệ tuyệt đối sẽ có cực lớn trợ giúp. Khương Vân cuối cùng là minh bạch, trừ bỏ biện pháp thứ nhất bên ngoài, mặt khác hai cái biện pháp, chính mình cũng cần tiến vào dược thần tông truyền thừa chi địa. Xem chính ít một bản di chương tu tiết ít bên trên. Khương Vân rơi vào trong trầm tư, mà Hàn trưởng lão cũng không có thúc hắn, chỉ là nhàn nhã ngồi ở một bên chờ đợi. Mặc dù Khương Vân chưa từng gặp qua cái này cửa thứ 6, nhưng là từ Hàn trưởng lão trong lời nói, cũng không khó suy đoán, cái này cửa thứ 6 độ khó tất nhiên cực lớn. Bất quá, đây cũng là hợp tình hợp lý, dù sao mỗi cái tông môn đều coi trọng nhất truyền thừa, đổi thành những tông môn khác, căn bản đều khó có khả năng hội, sẽ, cho phép ngoại nhân đạt được. Dược thần tông khai tông lão tổ có thể định ra đầu quy củ này, cho phép ngoại nhân tiến vào hắn lưu lại truyền thừa chi địa, đã là đáng quý. Suy tư sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục làm ra quyết định. Đã như vậy, vậy thì xin Hàn tiền bối tương trợ, vạn bối nghị xông xáo cái này cửa thứ 6. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Vân căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có tiến vào truyền thừa chi địa, hai bút cùng vẽ. Một phương diện, tìm tới Dược Thần Tông Thái Thượng Lao Tổ, mời hắn ra tay giúp đỡ. Một phương diện khác, thì là nhìn xem mình liệu có thể thu hoạch được Dược Thần truyền thừa, từ đó chính mình là Tam Sư huynh luyện chế ra giải dược. Đối với Khương Vân quyết định, kỳ thật đều tại Hàn trưởng lão trong dự liệu, vừa định nói chuyện, nhưng là bên thai của hắn bỗng nhiên truyền đến Tuệ Đại Sư truyền âm. Hàn trưởng lão, mau tới đại điện, có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe được câu này, Hàn trưởng lão nhướng mày, lắc đầu, đối Khương Vân nói, 3 tháng về sau, ta tông truyền thừa chi địa sẽ mở ra, tại mở ra trước đó, ta sẽ vì ngươi đơn độc mở ra cửa thứ 6. Vậy ngươi bây giờ về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện cũng làm một chút chuẩn bị. Cái này thời gian 3 tháng, ngươi có thể lại củng cố thoáng cái ngươi dược đạo cơ sở, có gì cần, có thể đi tìm Mai Bất Cổ cùng Tiêu Tranh sư đồ, bọn hắn hội sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Đa tạ Hàn tiền bối. Theo Khương Vân đứng dậy rời đi, Hàn trưởng lao thân hình cũng là tùy theo, xuất hiện ở Dược Thần Tông nghị sự đại điện phía trên. Mà giờ khắc này đại điện bên trong, chẳng những tông chủ, Tuệ đại sư, năm vị thiên dược sư thỉnh lình toàn ở. Mà lại, còn nhiều ra một người tướng mạo già nua, vẻ mặt tươi cười mập mạp lão giả. Nhìn thấy cái này chiến trận, Hàn trưởng lão trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, nhất là nhìn nhiều một chút kia mập mạp lão giả nói, thầm mập mạp, thậm chí ngay cả ngươi cũng tới. Lão béo họ Thẩm, mặc dù cũng không phải là dược sư, nhưng là Dược Thần Tông ngoại đạo trưởng lão, cùng Hàn trưởng lão, Tuệ đại sư thân phận bình đẳng, chủ yếu trưởng quản trong tông sở hữu không phải là dược tu đệ tử. Tỷ như nói Quách Tư cùng Chu Đông Thanh bọn người liền là thuộc về hắn quản hạt. Đừng nhìn Thẩm trưởng lão hàng năm trên mặt mang cười, nhưng là nổi danh khẩu Phật tâm xà. Chẳng những tu vi cao tuyệt, mà lại tâm ngoan thủ lạn, tại Dược Thần Tông bên trong, đơn giản liền là hung thần ác sát tồn tại. Mà lúc trước dẫn người diệt đi Bách Thảo Cốc, liền là hắn. Không ít đệ tử, chỉ cần nghe được tên của hắn, đều sẽ dọa đến liền thở mạnh cũng không dám. Chỉ là người này rất ít lộ diện, liền 3 ngày trước đấu dược thi đấu đều chưa từng xuất hiện, nhưng là bây giờ vậy mà ngồi ở nơi này, thật là để Hàn trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Hàn trưởng lão đã nói tiếp, giống như các ngươi là vì Khương Vân sự tình tới khuyên ta, vậy ta nói cho các ngươi biết, không bàn nữa. Cái này cửa thứ 6, ta khẳng định phải vì hắn mở ra. Dược Thần Tông tông chủ thản nhiên nói, không phải Khương Vân sự tình, mà là một món khác đại sự. Chuyện gì? Chúng ta đã tiếp vào tình báo, Bắc Sơn Châu Vạn Yêu Quật cùng Đông Sơn Châu Xâm La Quỷ Ngục đã quyết định liên hợp tiến đánh ta tông, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm, tất đến. Chương 296, đại chiến sắp đến. Cái gì? Hàn trưởng lão đột nhiên trợn tròn trong mắt, hiển nhiên có chút không thể tin được tin tức này. Vạn Yêu Quật cùng Xâm La Quỷ Ngục là ăn hùng tâm báo tử đảm cũng dám tiến đánh chúng ta Dược Thần Tông. Người khác không biết ta Dược Thần Tông chân chính thực lực, chẳng lẽ bọn hắn còn không rõ ràng làm sao? Còn nữa nói, lại có không đến một năm, Thận Lâu liền muốn mở ra, bọn hắn hiện tại phát động đại chiến, không phải là muốn từ bỏ tiến vào Thận Lâu cơ hội.

chỉ dùng 7 loại vật liệu. Coi như Khương Vân dược đạo tạo nghệ lại cao hơn, cũng không có khả năng đem 99 loại dược liệu dược tính ngưng tụ tại 7 loại vật liệu bên trong. Bởi vậy, Hàn trưởng lão hiện tại là một bụng nghi hoặc. Rõ ràng không có đạt tới điều kiện, hoàn thành yêu cầu, vì cái gì còn có thể thuận lợi xông qua cái này chuyển thừa chi quan. Hàn trưởng lão hỏi ra vấn đề, tự nhiên cũng là đại biểu tiếng lòng của tất cả mọi người, cũng làm cho mọi người vội vàng dựng lên lỗ tai, chờ đợi lấy Khương Vân trả lời. Khương Vân sờ lên cái mũi của mình nói, kỳ thật, ta bất quá là cược một lần mà thôi. Hàn trưởng lão con mắt trừng đến càng đại đạo hơn, ngươi cược cái gì? Bởi vì mặc kệ ta làm sao phân tích, đều không thể suy đoán ra như thế nào bù đắp lúc trước viên kia thất thải đàn cuối cùng nửa đường nhan sắc, mà lại thời gian đã không nhiều lắm. Sở dĩ ta liền muốn, đã ban đầu thất thải đàn đã bị ta nuốt vào, không có khả năng lại tìm trở về. Vậy nếu như ta lại luyện chế ra hai viên chỉ cần là giống nhau như lúc thất thải đàn, có thể hay không mở ra cái này đạo môn? Thế là, ta tiểu cược thoáng cái. Kết quả, thành công. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trên mặt của mọi người đều là lộ ra mang theo một tia cổ quái chấn kinh chi sắc. Bọn hắn tự nhiên không phải khiếp sợ đến đâu tại Khương Vân dược đạo tạo nghệ, mà là chấn kinh tại Khương Vân cái này lại một lần ý tưởng đột phát. Hiển nhiên, Khương Vân cách làm, liền là tùy ý luyện chế được hai viên giống nhau như lúc, nhưng cùng đại môn phía trên ban đầu đang ăn dược, lại là hoàn toàn khác biệt thất thải chi đan. Thậm chí có thể nói, hắn luyện chế ra, chỉ là hai viên có 7 loại nhan sắc, nhưng là căn bản đều không có bất kỳ cái gì đan hiệu phế đan. Nhưng mà, cách làm như vậy, lại còn thật để hắn thành công xông qua truyền thừa chi quan. Cái này thật sự là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy im lặng đồng thời, cũng có được một chút nho nhỏ thất vọng cùng khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn qua độ khó cực lớn, thậm chí cần hy sinh trưởng lão tự do mới có thể mở ra truyền thừa chi quan, lại còn có thể sử dụng loại này gần như mưu lợi phương pháp thông qua. Sau một lát, rốt cục có người thì thào mở miệng nói, cái này truyền thừa chi quan, kỳ thật chỉ đơn giản như vậy sao? Vấn đề này, Dược Thần Tông trên dưới, dù là tính cả Hàn trưởng lão ở bên trong đều không thể trả lời. Bởi vì cái này liên quan, cũng không phải là bọn hắn sợ thiết đưa. Nhưng là, Khương Vân lại là nhìn về phía người nói chuyện, trầm ngâm nói, cái này liên quan, nói đơn giản, kỳ thật liền là đơn giản như vậy, nhưng là nói khó khăn, cũng rất khó. Tiêu Tranh nhướng mày, vội vàng truy hỏi, Khương lão đệ, lời này giải thích thế nào? Ta không dám ngông cuồng phỏng đoán Quý Tông khai tông tổ sư, cũng chính là Dược Thần tiền bối năm đó lưu lại cái này truyền thừa chi quan ý đồ, nhưng là có một vấn đề, không biết các ngươi có hay không nghĩ tới. Tất cả mọi người không có mở miệng trả lời, liền là nhìn chăm chú lên Khương Vân, chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía trước mặt cửa lớn đã mở ra nói, Dược Thần tiền bối lưu lại viên kia thất thải chi đan, là đẳng cấp gì, cái gì phẩm giai? Câu nói này nói chuyện, có tâm tư nhanh nhẹn đệ tử, lập tức ga một tiếng, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nhưng là càng nhiều đệ tử lại vẫn là một mặt mờ mịt, không rõ Khương Vân ý tứ trong lời nói. Tại các ngươi nghĩ đến, Dược Thần tiền bối lưu lại viên này thất thải chi đan, đẳng cấp phẩm giai tất nhiên cực cao. Nhưng là, tiến vào truyền thừa chi quan người, lại có thể là bất luận cái gì đẳng cấp luyện dược sư. Tỷ như nói ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược. Vậy nếu như viên kia thất thải chi đan là ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí đẳng cấp cao hơn, vậy coi như là cho ta tưởng tận đan phương, ta cũng căn bản không có khả năng luyện chế ra tới. Cứ như vậy, cái này truyền thừa chi quan, mặc kệ đến cùng là ý đồ gì, căn bản cũng không có bất luận cái gì tồn tại ý nghĩa. Còn nữa nói, năm đó Dược Thần tiền bối, cũng không có cố ý nói rõ, dược đạo tạo nghệ đạt tới cái gì trình độ, mới có tư cách đi xông cái này truyền thừa chi quan. Đây cũng không phải là lão nhân gia ông ta sơ sẩy, mà là bởi vì, cái này truyền thừa chi quan, chỉ cần là dược sư, người người đều có thể xông. Nói ngắn gọn, viên kia thất thải chi đan, trong mắt của ta, căn bản chính là không có phẩm cấp không giai. Thậm chí, ta tùy tiện nói lên một câu, nó căn bản là như là kia truyền thừa chi quan đồng dạng, là hư ảo, không chân thực, có phải hay không tồn tại. Khương Vân lời nói này, mặc dù trong lời nói nhiều ít đã có điểm mạo phạm Dược Thần ý tứ, nhưng là giờ này khắc này, Dược Thần Tông bên trong nhưng không ai mở miệng phát ra chỉ trích. Bởi vì bọn hắn đều tại nghiêm túc tự hỏi Khương Vân lời nói này. Khương Vân nói tiếp, tại ta nghĩ đến, Dược Thần tiền bối lưu lại cái này truyền thừa chi quan mục đích, cũng không phải là vì muốn đi vào trong đó người, thật sự có thể luyện chế ra cái gì thất thải chi đan, mới có thể mở ra đại môn, thông qua cái này liên quan. Thậm chí, có khả năng chỉ cần là hai viên đồng dạng đan dược, cho dù là tích cốc đan, đều có thể mở ra cửa này. Chỉ bất quá, không người nào dám làm như thế, ta cũng không dám. Bởi vậy, ta cảm thấy, lão nhân gia ông ta chân chính dụng ý, hẳn là hy vọng thân là dược sư, tại dược đạo một đường bên trên, có thể sửa cũ thành mới, có thể đánh vỡ thông thường, đánh vỡ trói buộc, không bị câu thúc. Dược đạo một đường, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một chủng đạo, nhưng đạo này phía trên, đồng dạng có thể trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở. Mà cái này, cũng chính là phá vỡ truyền thừa chi quan phương pháp, cũng là truyền thừa chân chính ý nghĩa. Đương nhiên, những này chỉ là Khương Ngỗ người quan điểm, cũng không cái gì mạo phạm quý tông chi ý, trong lời nói có không làm chỗ, còn xin chư vị rộng lòng tha thứ. Khương Vân hai tay ôm quyền, đối thiên thượng trên đỉnh, sở hữu dược thần tông người, thật sâu cúi đầu. Đối mặt Khương Vân cúi đầu, Tiêu Tranh trước hết nhất lấy lại tinh thần, nhíu chặt lông mày cũng là giãn ra ra, đồng dạng đối Khương Vân thật sâu cúi đầu. Mà tại hắn về sau, càng ngày càng nhiều người, lần lượt không người xuống, đối Khương Vân đồng dạng bái xuống dưới. Đến cuối cùng, thậm chí liền xem như Quan Nhất Minh, Mai Bất Cổ cùng Hàn trưởng lão bọn người ở tại bên trong. Toàn bộ dược thần tông sở hữu dược đạo tu sĩ, tất cả đều đối Khương Vân, thật sâu cúi đầu. Mặc kệ Khương Vân nói tới, là có hay không liền là năm đó dược thần lưu lại cái này chuyển thừa chi địa mục đích, nhưng ít ra hắn lời nói này, cho sở hữu dược đạo tu sĩ vô cùng lớn giận dát. Dĩ vãng bọn hắn, tuyệt đại đa số đều chỉ là gò bó theo khuôn phép, nghiêm ngặt dựa theo sư phụ hoặc là trưởng bối chỉ điểm, tới tu hành chính mình dược đạo. Mà sư phụ của bọn hắn cùng trưởng bối, cũng đồng dạng là tại riêng phần mình sư phụ cùng trưởng bối chỉ điểm phía dưới, tu hành dược đạo. Mặc dù có cực ít số người, muốn đánh vỡ thông thường, muốn dựa theo ý nghĩ của mình đi tu hành dược đạo, nhưng kết quả sau cùng, cũng là sẽ bị sư môn hoặc là trưởng bối cho cưỡng ép hôn năn tới. Điều này sẽ đưa đến, đừng nhìn dược thần tông dược sư hơn vạn, đừng nhìn sơn hải giới dược sư càng nhiều, nhưng trên thực tế, bọn hắn đi đều là cùng một con đường. Nhưng mà Khương Vân hôm nay lời nói này, lại là để bọn hắn minh bạch. Giống như đem dược đạo, xem thành là một đầu đại lộ, nhưng là cái này trên đường lớn, lại có thể tồn tại vô số đầu chi đường, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, đều sẽ đến đồng dạng điểm cuối cùng. Kia vô số đầu chi đường, liên hẳn là thuộc về bọn hắn mỗi người độc hữu, dược đạo chi lộ. Chương 304, Hùng Tráng Hàng Rào. Hàn trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn một tia chân chính như chút được gánh nặng. Nói thật, là Khương Vân mở ra cái này cửa thứ 6, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có áp lực thực lớn. Không chỉ là muốn gánh vác tông môn cùng tông chủ đám người áp lực, càng quan trọng hơn là, hắn lo lắng cho mình nhìn lầm Khương Vân. Nhưng là bây giờ, đang nghe được Khương Vân nói tới ra lời nói này về sau, hắn rốt cục có thể xác định, chính mình không có sai. Thậm chí, nội tâm của hắn bên trong, muốn đem Khương Vân thu làm đệ tử ý nghĩ, cũng là tan thành mây khói. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình tại dược đạo trên tu hành, mặc kệ là tạo nghệ, vẫn là kiến thức, lý giải các loại, chờ chút, đều xa xa so sánh với không lên chỉ điểm Khương Vân dược đạo vị cao nhân nào. Thậm chí, chính mình cùng đối phương căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bên trên người. Thụ người dùng ngư, không bằng thụ người dùng cá. Ta có thể dạy cho Khương Vân, chỉ là ngư, mà vị tiền bối kia, dạy cho Khương Vân, mới thật sự là, đạo. Đúng lúc này, dược thần tông tông chủ thanh âm vang lên, tốt, bây giờ Khương Vân đã thuận lợi sống qua truyền thừa chi quan, thu được tiến vào truyền thừa chi địa tư cách. Bảy người khác, cũng không cần đợi thêm, hiện tại, mở ra truyền thừa chi địa, đưa các ngươi tiến vào. Tông chủ tiếng nói vang lên, cuối cùng là làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Ý thức được bọn hắn tụ tập ở chỗ này chân chính mục đích, là vì quan sát truyền thừa chi địa, mà cũng không phải là truyền thừa chi quan. Bây giờ Khương Vân đã thuận lợi xông qua truyền thừa chi quan, cũng liền đại biểu cho tiến vào truyền thừa chi địa nhân số, biến thành tam cái. Mà Khương Vân trên dược đạo tạo nghệ chi cao, cũng làm cho rất nhiều trong lòng người thậm chí có chút chờ mong. Vị này đệ tử ngoại tông, phải chăng có thể tại truyền thừa chi địa bên trong lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, thu hoạch được dược thần toàn bộ truyền thừa. Trên bầu trời, tòa kia treo ngược hư ảo lô phong bên trong, đột nhiên bắn ra bảy đạo quang mang, đem Mai Bất Cổ bảy người cho bao phủ. Quang mang hiện lên, bảy người thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Mà giờ khắc này Khương Vân, cũng lần nữa nhìn thật sâu mắt Hàn trưởng lao về sau, lúc này mới thản nhiên cất bước, bước vào trước mặt đại môn. Ầm ầm. Khương Vân thân hình vừa mới không có vào đại môn liền ầm ầm đóng cửa, biến mất không còn tăm tích. Mà tòa kia trăm trượng huyết cầu càng là trong nháy mắt thu nhỏ. Một lần nữa ngưng tụ thành một giọt tiên huyết. Chỉ là, giọt này hiến máu, cũng không có bay trở về Hàn trưởng lao thể nội, mà là vọt thẳng vào truyền thừa chi địa bên trong. Lao Hàn. Một màn này, để kia từ đầu đến cuối trên mặt nụ cười thẩm trưởng lão khó được thở dài. Bởi vì ý vị này Hàn trưởng lão cũng sẽ tiến vào truyền thừa chi địa, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Thẩm trưởng lao vốn là muốn an ủi dưới Hàn trưởng lão, nhưng khi hắn vừa mới hô lên hai chữ này thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Lão Hàn,

bọn hắn cũng rốt cục cùng nhau hiện thân mà ra, bước lên cái này hùng tráng hàng rào, ánh mắt tất cả đều nhìn phương Bắc, chờ đợi lấy không bao lâu, liền đem bắt đầu một trận tông môn bảo vệ chiến. Chương 305, truyền thừa phù văn. Dược thần tông bên trong, Khương Vân 8 người lần lượt tiến vào truyền thừa chi địa, tự nhiên cũng liền theo trong mắt của tất cả mọi người biến mất. Bất quá, tại bầu trời treo ngược lấy lô phong phía trên, lại là có một đạo hào quang ngút trời mà lên, hóa thành một mặt màn sáng. Màn sáng bên trong, xuất hiện một tôn phảng phất đỉnh thiên lập địa cự đại đan lô. Lò luyện đan này, liền là lô phong, liền là dược thần tông truyền thừa chi địa. Mà Khương Vân 8 người hiện tại vị trí, thình lình ngay tại chiếc lò luyện đan này nội bộ, như là biến thành chờ đợi bị thiêu đốt dược liệu. 8 người tại hai mắt nhìn nhau một cái về sau, bao quát Khương Vân ở bên trong, lập tức liền đem ánh mắt rời về phía bốn phía. Bởi vì tại kia cao không thấy đỉnh tứ phía vách lò phía trên, lít nha lít nhít khắc lấy vô số cổ quái phù văn. Những phù văn này, tuyệt đại đa số đều là liên miên giao trước, tạo thành đủ loại kỳ quái hình dạng cùng đồ án. Nhưng cũng không ít phù văn, lại là lẻ loi trơ trọi đơn độc tồn tại, bốn phía không có vật gì. Tại 3 ngày trước đó, Khương Vân tiểu theo Tiêu Tranh trong miệng biết được. Những phù văn này, liền là truyền thừa. Thu hoạch được truyền thừa phương pháp rất đơn giản, liền là đi quan sát lĩnh hội những phù văn này, nhìn xem có thể hay không từ đó thu hoạch được một chút cảm ngộ. Chỉ một lát sau chi gian, 7 người liền đã lần lượt chọn tốt một chỗ vị trí, nhắm ngay vách lò bên trên một loại nào đó phù văn, riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội. Khương Vân mặc dù không có ngồi xuống, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng cũng là một mực nhìn chằm chằm một chỗ vách lò, nơi đó tuyên khắc lấy một đạo hiện lên hình bầu dục phù văn. Nghiêm chỉnh mà nói, đạo phù này văn cũng không phải là chân chính hình bầu dục, tại hắn bốn phía còn có một chút răng cưa hình dáng ngũ lượng. Nhìn qua, đạo phù này văn tựa hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng là không biết vì cái gì, Khương Vân lại là theo đạo phù này văn phía trên, cảm thấy một loại quen thuộc. Tựa hồ, chính mình từng tại nơi nào thấy qua đạo phù này văn. Theo lý mà nói, đó căn bản là không thể nào sự tình. Đừng nói cái này truyền thừa chi địa, tiểu liên dược thần tông, đời này hắn đều là lần đầu tiên tới. Trước đó, hắn thậm chí cũng không biết vị kia dược thần tiền bối tồn tại, sở dĩ thực sự không có khả năng đã từng thấy qua những phù văn này. Mà lại, hắn hiện tại chỗ xem khối này vách lò, cũng hoàn toàn là hắn tùy ý liếc mắt qua. Thế nhưng là làm sao lại trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác đạo phù này văn liền để hắn có cảm giác quen thuộc. Nhìn chăm chăm phù văn nhìn nửa ngày, Khương Vân vẫn nghĩ không ra chính mình từng tại nơi nào thấy qua. Lắc đầu, hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, đem ánh mắt rời về phía mai bất cổ chỗ xem địa phương. Xem xét phía dưới, Khương Vân lông mày không nhịn được lần nữa hơi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, mai bất cổ chỗ nhìn chăm chú khối kia vách lò phía trên phù văn, căn cứ hắn sắp xếp quy luật đến xem, tựa hồ hẳn là thiếu khuyết một khối. Ngay tại Khương Vân cảm thấy nghi ngờ thời điểm, tai của hắn bên cạnh bỗng nhiên vang lên một cái non nớt giọng trẻ con, ngươi không nhìn lầm, thiếu khuyết khối kia phù văn, kỳ thật ngươi cũng đã gặp, chính là ta trong sơn cốc tòa kia hồ nước. Thanh âm này, dĩ nhiên chính là đến từ mai bất cổ. Mặc dù Khương Vân lần này tới Dược Thần Tông ban sơ mục đích, chính là vì gặp cái này mai bất cổ. Nhưng là mãi cho tới bây giờ, loại trừ lúc vừa tới, tại chấp pháp điện bên trong cùng đối phương từng có vài câu đơn giản đối thoại bên ngoài, căn bản không còn bất kỳ tiếp xúc. Bởi vậy, Khương Vân cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại ở thời điểm này chủ động nói chuyện với mình. Mà lại, nàng nói tới, hiển nhiên là liên quan tới cái này truyền thừa chi địa bí mật. Nói thật, Khương Vân mặc dù bây giờ đã thân ở truyền thừa chi địa bên trong, nhưng là đối với cái này truyền thừa chi địa hiểu rõ, thật đúng là không nhiều. Dù sao hắn tại Dược Thần Tông trong mấy ngày này, tất cả đều bận rộn củng cố dược đạo cơ sở, căn bản không có cơ hội đi hướng người khác hỏi thăm. Bây giờ đã mai bất cổ chủ động mở miệng, Khương Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp cơ hội. Hơi trầm ngâm, liền minh bạch mai bất cổ ý tứ trong lời nói, đồng dạng dùng truyền âm hỏi. Mai tiền bối, ý của ngài là nói, những phù văn này chỉ cần có thể thành công cảm ngộ, như vậy liền sẽ theo cái này vách lò phía trên biến mất. Thậm chí, có thể mang rời khỏi nơi đây, dùng vật thật hình tượng xuất hiện tại trong hiện thực. Không tệ. Mai bất cổ trả lời, lập tức để Khương Vân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bốn phía vách lò phía trên phù văn, có cực kỳ dày đặc, có lại là cực kỳ thưa thớt. Hiển nhiên những cái kia thưa thớt chi địa, nguyên bản cũng là có đại lượng phù văn tồn tại. Chỉ bất quá đang bị người thành công cảm ngộ về sau, tiêu hóa thành vật thật, bị mang rời khỏi ra nơi đây. Mặc dù minh bạch những phù văn này bí mật, nhưng Khương Vân vẫn là có nghi hoặc. Cái này vách lò phía trên chỗ khắc sở hữu phù văn, hiển nhiên đều là thuộc về dược thần tiền bối lưu lại truyền thừa. Như vậy tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, lần lượt bị người thành công cảm ngộ về sau mà biến mất, há không tiểu mang ý nghĩa bốn. Cái này truyền thừa cũng bị một chút xíu chia 5 xẻ 7, phá thành mảnh nhỏ, không còn hoàn chỉnh. Mai Bất Cổ thanh âm vang lên lần nữa nói, lô này, tên là Luyện Tiên Lô, liền là năm đó Dược Thần Lao Tổ sử dụng qua đan lô, bị Lao Tổ lưu lại, làm ta tông truyền thừa chi bảo. Nhìn qua, tiến vào người nơi này nhiều ít đều có chút thu hoạch, cũng ít nhiều đều có thể mang đi một chút phù văn, nhưng trên thực tế, những phù văn này căn bản cũng không phải là Lao Tổ chân chính truyền thừa. Khương Vân không hiểu hỏi, kia Dược Thần tiền bối chân chính hoàn chỉnh truyền thừa ở đâu? Không biết. Nhưng là những phù văn này bên trong, tất nhiên sẽ có manh mối. Ngươi vẫn là trước không muốn cân nhắc hoàn chỉnh truyền thừa. Truyền thừa chi địa, dĩ vãng mỗi lần sẽ chỉ mở ra 3 ngày thời gian, lần này bởi vì thời cơ đặc thù, mở ra thời gian có chỗ kéo dài, nhưng tối đa cũng chỉ có 7 ngày mà thôi. 7 ngày thời gian, chớp mắt là qua. Mặc dù đây là Mai Bất Cổ hảo ý, nhưng là trên thực tế, Khương Vân đối với Dược Thần truyền thừa hứng thú thật đúng là không lớn. Hắn tới đây cái mục đích thứ nhất, là muốn tìm tới vị kia Thái Thượng Lao Tổ. Mai tiền bối, xin hỏi như thế nào mới có thể tìm tới Quý Tông vị kia Thái Thượng Lao Tổ?